Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1185, xây dựng lại hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị, phía dưới ta giới thiệu sơ lược một cái công sở cái này 10 phòng chức trách. Chư vị nghe xong có ý kiến gì? Cứ nói đừng ngại, Chu Bình An nói với mọi người nói. Trương Đồng Sinh đám người nghe vậy, đều là ngồi ngay ngắn người lại, nghiêm túc lắng nghe. Lại phòng, phụ trách quản lý bản huyện sở thuộc Lại Viên Thăng Thiên điều bổ. Phát xuống ủy nhiệm trạng, thân hào nông thôn có đại tăng cùng với khởi phục tình huống. Cùng với ghi danh lập hồ sơ bản huyện tiến sĩ, cử nhân chờ ở ngoại địa làm quan tình huống. Hộ phòng, phụ trách chủ quản bản huyện toàn huyện hộ khẩu, vầy cá đồ sách, tiền lương sổ ghi chép, chủ quản toàn huyện trưng thu thuế bạc, đóng lương nộp thuế. Cùng với như gặp thiên tai chi niên, cụ thể trải qua làm giúp nạn thiên tai phát thóc các loại sự nghi. Lễ phòng, phụ trách chủ quản bản huyện tế thần, tế lỗ, tiết khánh, chấn hưng giáo dục, giáo hóa, lễ nghi, treo biển các loại sự nghi. Ngoài ra, ở khoa cử thi lúc, hiệp trợ bản quan, giáo dụ chờ quan lại tổ chức thí sinh dự thi, giám thị, phát ra cùng đoạt lại quyền thi các loại sự nghi. Binh phòng, phụ trách chủ quản bản huyện trưng tập binh sai, dân hình, thớt ngựa, võ cử, huấn luyện tráng đinh, trị an các loại sự nghi. Ngoài ra, bản huyện dịch trạm, phô binh, thành phòng, trừ phiến loạn các loại sự nghi cũng từ binh quản lý bất động sản hạt. Hình phòng, phụ trách chủ quản toàn huyện các loại lớn nhỏ vụ án, phụ trách phá án lùng bắt, đường truyện bút lục, soạn viết công văn. Quản lý hình ngục mọi chuyện. Ngoài ra, bản huyện ngỗ tác, ngục giam ngục tốt v.v. từ hình phòng quản lý. Nhà xưởng, phụ trách quản lý toàn huyện tăm tang, chức tàu, xây dựng thự nha triều đình, trùng tu thủy lợi các loại công trình xây dựng, đúc ngân lượng, tiêu hủy tiền đồng các loại sự nghi. Phô trưởng phòng, phụ trách quản lý bản huyện bưu truyền cùng đón đưa quan viên các loại sự nghi. Nhận phát phòng, phụ trách ghi danh thu phát các loại công văn thư tín, sao chép trạng bảng chờ chuyện. Toàn bộ công văn thư tín đều do nhận phát phòng lấy số, lại chia phát các phe cụ thể chuyển làm. Nhà kho, phụ trách quản lý vựa lương. Phòng kho, phụ trách quản lý huyện thuộc tiền bạc xuất nhập. Chu Bình An chậm rãi đem huyện thự 10 phòng chức trách, ngôn ngữ đơn giản rõ ràng đối chúng nhân nói ra. Trương Đồng Sinh đám người ngay từ đầu nghe được 6 phòng chức trách thời điểm, cảm giác không có gì. Cùng trước mắt thông hành huyện thự 6 phòng giống như không có gì bất đồng a. Bất quá xuống chút nữa nghe được Chu Bình An giảng thuật phô trưởng phòng, nhận phát phòng, nhà kho, phòng kho 4 phòng chức trách thời điểm, ánh mắt của bọn họ không khỏi sáng. Càng nghe ánh mắt càng sáng. Bọn họ đều là có nhất định trụ cột. Không phải Chu Bình An cũng sẽ không si tuyển sau mời bọn họ kế nhiệm tư lại. Giờ phút này, nghe Chu Bình An đối huyện thự 10 phòng chức trách phân chia, giống như thể hồ quán đỉnh vậy. Trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Ở huyện thự vốn có 6 phòng ra thiết kế thêm phô trưởng phòng, nhận phát phòng, nhà kho, phòng kho 4 phòng. Không phải đơn giản phân quyền đơn giản như vậy. Trải qua như vậy một phần, huyện thự các phòng chức trách càng thêm rõ ràng. Nguyên bản 6 phòng chức trách còn có trộn lẫn, đan chéo chỗ, vận chuyển có chút không thông suốt. Nhưng là thiết kế thêm phô trưởng phòng chờ 4 sau phòng chức trách càng thêm rõ ràng. Huyện nha vận chuyển hiệu suất nhanh hơn. Cùng lúc trước so sánh, có thể nói có chất tăng lên. Xấu hổ, chúng ta quả nhiên là hiểu lầm huyện tôn. Chúng ta thật là quá phu thiện. Huyện tôn cái này 10 phòng thiết trí như thế nào vì an trí chúng ta? Đây là lợi ở vạn dân, công ở thiên thu chi cách tân. Huyện tôn cái này 10 phòng thiết trí vừa ra, đoán chừng qua không được bao lâu, liền sẽ từ từ truyền lưu thông hành với cả nước. Như vậy lợi ở vạn dân, công ở thiên thu chi cách tân. Chúng ta thậm chí có may mắn tham dự vào trong đó. Bao nhiêu may mắn, nói không chừng chúng ta cũng có thể mượn huyện tôn đại nhân ánh sáng. Phải lấy ở sử sanh bên trên lưu lại một cái tên. ít nhất huyện chí bên trên nhất định sẽ lưu danh. Trương Đồng Sinh đám người suy nghĩ một chút liền kích động. Há lại sẽ có dị nghị. Như vậy, 10 phòng thiết chí liền định xuống dưới. Chu Bình An tiếp theo căn cứ Trương Đồng Sinh đám người tình huống. Đưa bọn họ phân biệt bổ nhiệm làm huyện thự 10 phòng điển lại. Trương Đồng Sinh riêng có cương trực công minh danh tiếng. Chu Bình An đem bổ nhiệm làm lại phòng điển lại. Lưu Phu Tử nhiều lần hiệp trợ huyện nha giúp nạn thiên tai. Đối Tĩnh Nam các nơi biết quá tường tận. Chu Bình An đem bổ nhiệm làm hộ phòng điển lại. Bá cầu thôn Lưu lão đầu tương đối cứng nhắc. Tinh thông các loại lễ nghi. Chu Bình An đem bổ nhiệm làm lại phòng điển lại. Trương gia vịnh Lưu Kiệt tổ tiên ở lúc khai quốc từng đảm nhiệm qua thái tổ thân binh. Lưu Kiệt ở lần này giặc Oa xâm nhiễu lúc. Tổ chức thôn dân theo bảo mà thủ. Khiến toàn thôn đắc ý may mắn thoát khỏi. Chu Bình An đem bổ nhiệm làm binh phòng điển lại. Lưu gia Trang Hàn Thành ghét ác như cừu. Ở Tĩnh Nam riêng có hiệp nghĩa danh tiếng. Chu Bình An đem bổ nhiệm làm hình phòng điển lại. Vương Trang Tạ lão việc xây nhà xuất thân. Tham dự qua huyện nha xây dựng. Hơn nửa cuộc đời đều ở đây cùng lớn kiến trúc nhỏ giao thiệp với. Chu Bình An đem bổ nhiệm làm nhà xưởng điển lại. Huyện thành Tôn Đồng Sinh làm người tỉ mỉ nghiêm túc. Chu Bình An đem bổ nhiệm làm phô trưởng phòng điển lại. Huyện thự nhà kho điển lại cùng phòng kho điển lại. Phân biệt từ đảm nhiệm qua chướng phòng Tiền Tiên Sinh cùng Trương Tiên Sinh đảm nhiệm. Nhiều đi ra vương tú tài. Chu Bình An đem bổ nhiệm vì mình tích lũy điểm. Tương đương với thư ký chức vụ. Lưu Mục, Lưu Đại Đao đám người. Chu Bình An tạm thời để cho bọn họ đảm nhiệm lớp 3 nha dịch bộ đầu. Không có cho bọn họ cao hơn bổ nhiệm. Bởi vì ở lần này trong chiến báo, Chu Bình An cũng cho bọn họ thỉnh công. Dựa theo bọn họ giết địch chiến công. Ít nhất có thể bước vào võ quan hàng ngũ. Đợi đến bọn họ phong thưởng xuống. Lại tính toán sau. Kể từ loạn Oa lắng lại tới nay, đã tham gia Tĩnh Nam bảo vệ chiến. Thái Bình khôi phục chiến thanh niên trai tráng trăm họ, tổng cộng có 313 tên có trí tài ở huyện nha nhậm chức người tới trước huyện nha ghi danh. Ở xã hội phong kiến, nha dịch công sai đối với giai cấp thống trị mà nói. Địa vị là thấp kém, convert by TTV nhưng là đối với dân chúng bình thường mà nói. Nha dịch nhưng là tương đối tốt chức vị, nha dịch không chỉ có thể miễn trừ lao dịch, đãi ngộ còn tốt. Hơn nữa địa vị cũng cao. Ở trăm họ trong mắt, nha dịch đại biểu chính là quan phủ. Trăm họ đồng dạng đều là gọi nha dịch ví. Ngày chênh lệch, ở cổ đại trăm họ trong mắt, nha dịch so hiện đại công kiểm pháp cơ quan cảnh sát cao hơn nhất đẳng. Đây chính là công việc tốt. Cho nên, đã tham gia thủ thành trăm họ, nhất là trong đó bẩn hàn người ta. Đối với cơ hội này hết sức quý trọng. Về phần làm nha dịch, không có thể tham gia khoa cử cái gì. Bọn họ căn bản không quan tâm. Thứ nhất là khoa cử quá xa xôi. Bọn họ vốn là không tham gia được. Thứ hai là cái gì có so mặc quần áo ăn cơm càng quan trọng hơn. Những thứ này đều là chống lại giặc Oa anh hùng. Hơn nữa huyện nha cũng đang thiếu nhân thủ. Chu Bình An một cũng không có bỏ đi. Toàn bộ đưa bọn họ tạm thời sắp xếp lớp 3 nha dịch trong. Chờ phía sau lại từ trong tuyển lựa. Phong phú công sở 10 phòng. Ngoài ra, còn có một chút cân nhắc. Chu Bình An rõ ràng Giang Nam loạn Oa từ một năm này lên sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Càng ngày càng phiếm lạm. Càng ngày càng thường xuyên. Quy mô cũng càng ngày càng lớn. Uông Trực, Từ Hải, Từ Đống, Trần Đông, Ma Diệp chờ lớn giặc Oa thay nhau đăng tráng. Lúc này, Tĩnh Nam huyện nha nha dịch càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt. Như vậy tới nay, huyện thự cơ cấu có. Người cũng có. Tĩnh Nam huyện nha liền hoàn toàn dựng xây. Về phần Trương huyện thừa, Diêu chủ bộ, Lý điển sử, Chu Bình An hoàn toàn không có đem bọn họ tính ở trong huyện nha. Cách Trương.